Chương 355, lãnh địa. Phương Thần tay cầm đỏ thiết lệnh, thật cao dơ lên, để mỗi một cái thử yêu đều nhìn rõ ràng. Tất cả thử yêu, nhìn thấy đỏ thiết lệnh, như là nhìn thấy bọn hắn lao tổ đồng dạng, vô cùng cung kính, trong đôi mắt, tràn đầy thành kính chi ý thấy cảnh này, Phương Thần đem đỏ thiết lệnh thu lại, sau đó để tiểu lao thử theo chân chúng nó giao lưu. Tiểu lao thử nhẹ gật đầu, liễu diễu đối với thử yêu khoa tay múa chân, thử yêu cu nở dê đang cùng tiểu lao thử trao đổi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần theo tiểu lão thử trong miệng biết được, bọn hắn đúng là Xích Hà Thú Vương nhất mạch, năm đó bọn chúng mạch này vô cùng cường thịnh, nhưng là từ khi Xích Hà Thú Vương tử vong về sau, rất nhiều yêu thú chủng tộc đều đến cướp đoạt lãnh địa của bọn nó, mà lại bọn chúng trọng yếu nhất truyền thừa, cũng là bởi vì này mà đoạn tuyệt, không có truyền thừa, bọn chúng mạch này căn bản xuất hiện không dứt cường đại yêu thú, sở dĩ theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã xuống dốc đến mức độ này. Phương Thần liếc nhìn lại, tất cả thử yêu cộng lại không đủ 100 cái, đã từng Xích Hà nhất mạch, thế mà tàn lụi đến mức độ này. Giống như không phải hắn tới kịp thời, chỉ sợ Xích Hà Thú Vương hậu đại, liền muốn triệt để diệt tuyệt, bất quá, hắn tới, hắn muốn thực hiện lúc trước cho Xích Hà Thú Vương hứa hẹn. Phương Thần để tiểu lão thử giúp hắn truyền lời, làm những này thử yêu biết được, Phương Thần muốn giúp bọn chúng thời điểm, vô cùng kích động, tất cả thử yêu đối Phương Thần cúi đầu, biểu thị tôn kính. Sau đó, thử yêu bọn họ biết được, tiểu lao thử tiếp nhận Xích Hà Thú Vương truyền thừa, càng là đem tiểu lao thử coi như cái thứ hai Xích Hà Thú Vương đối đại giống nhau. Mà tiểu lao thử, cũng là việc nhân đức không nhường ai làm trí tuệ, tạm thời lãnh đạo này một đám thử yêu. Liễu diễu tiểu lao thử cùng thử yêu bọn họ trao đổi một hồi, biết được thử yêu bọn họ lâm vào khốn cảnh, lãnh địa của bọn hắn trước đó rất lớn, nhưng là theo thời gian trôi qua, đại bộ phận đều bị chủng tộc khác cho chiếm đoạt. Chỉ còn lại cái này một khối nhỏ lãnh địa. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, vẫn nhìn chung quanh, hỏi. Tiểu lao thử nghe vậy, nhanh chóng gật đầu. Phương Thần khẽ giật mình im lặng, cái này một khối lãnh địa, nhiều nhất có thể dung nạp mấy chục con thử yêu, giống như những này thử yêu toàn bộ co đầu rút cổ tại cái này phạm vi lãnh địa bên trong, không lâu sau đó, bọn chúng liền sẽ diệt vong. Xem ra, cơ ơn ở giúp bọn hắn chiếm lĩnh một chút lãnh địa. Phương Thần tự nhủ. Chắc không được thử yêu bọn họ nhìn thấy vương gia muốn tiến đánh lãnh địa của bọn nó thời điểm, thề sống chết phản kháng, bởi vì đây là bọn chúng sau cùng một điểm lãnh địa, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Ngươi hỏi một chút bọn chúng, chung quanh nơi này có những cái kia yêu thú chủng tộc, thực lực như thế nào? Phương Thần đối tiểu lao thử nói. Tiểu lao thử nhẹ gật đầu, sau đó cùng thử yêu bọn họ giao lưu. Chỉ chốc lát sau, tiểu lao thử liền đem theo thử yêu nơi đó đạt được tình báo, truyền đạt cho Phương Thần. Cái này trong một vùng núi, có hai đại bá chủ chủng tộc, còn có ngũ đại vương tộc. Phương Thần nghe vậy, kinh ngạc không thôi, như thế trong một vùng núi, lại có nhiều như vậy chủng tộc, trách không được bọn hắn Xích Hà nhất mạch lãnh địa bị cướp đoạt. Ngươi nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, ma long tộc một mực tại quấy rối Xích Hà nhất mạch, muốn cướp đoạt bọn hắn sau cùng một điểm lãnh địa. Phương Thần nhìn xem tiểu lao thử, hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, trong đôi mắt, tràn đầy lo lắng chi ý. Yên tâm đi. Ngươi để bọn chúng an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi, giống như ma long tộc dám đến, ta sẽ ra tay giải quyết. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói. Ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên từng đạo tiếng long ngâm, truyền khắp toàn bộ dãy núi, thử yêu bọn họ nghe được những này tiếng long ngâm, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Ma long tộc tới. Phương Thần nghe được tiếng long ngâm, khe nhíu mày, thấp giọng nói. Nhìn thấy thử yêu bọn họ trên mặt hoảng sợ, Phương Thần ra hiệu đại gia không cần phải sợ. Sau đó hắn đứng ở phía trước nhất, thử yêu bọn họ giấu ở Phương Thần sau lưng, tiểu lao thử khí đô đô đứng tại Phương Thần trên bờ vai. Giống chỉ chốc lát sau, một đoàn yêu thú, tiểu gia Xích Hà nhất mạch phạm vi lãnh địa, những này yêu thú, ngoại hình dáng dấp có điểm giống long, bọn chúng không phải chân chính long tộc, chỉ bất quá danh tự bên trong mang theo một cái long chữ mà thôi, cùng chân chính long tộc, một chút quan hệ QNZ không có. Ma long tộc tại yêu thú giới, là một cái tiểu chủng tộc. Nhưng là tại cái này thần huyễn không gian bên trong, cũng coi là một cái không tệ chủng tộc. Giống ma long tộc một người cầm đầu yêu thú, đối thử yêu bọn họ lớn tiếng gầm thét, tựa hồ đang trao đổi, nhìn nó trên mặt, tràn đầy phẫn nộ. Phương Thần suy đoán, ma long tộc hẳn là để Xích Hà nhất mạch giao ra lãnh địa của bọn nó. Quả nhiên, tiểu lao thử đem ma long tộc, phiên dịch cho Phương Thần nghe. Bọn chúng để thử yêu bọn họ lăn đi nơi này lãnh địa. từ đó về sau về bọn hắn Phương Thần nhìn xem tiểu lao thử, hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, Phương Thần cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nói cho bọn chúng biết, từ hôm nay trở đi, ta bảo bọc nơi này, bọn chúng tranh đoạt Xích Hà nhất mạch bao nhiêu lãnh địa, ta hội gấp đôi cấp về. Tiểu lao thử đem Phương Thần, phiên dịch cho ma long tộc yêu thú, cái sau nghe nói về sau giận dữ, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lúc đó, một cỗ bàng bạc khí tức, theo ma long tộc yêu thú trên thân tản ra, bọn chúng toàn thân khí tức bàng bạc, tựa hồ muốn cùng Phương Thần chiến đấu. Muốn chết. Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra, ma long tộc lại tới đây tối cường yêu thú, cũng bất quá là khí hải cảnh cửu trọng cấp bậc mà thôi, tại Phương Thần trong mắt, căn bản không đủ gây sợ. Hưu Phương Thần không nói hai lời, tinh nhận kiếm xuất ra, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7 trong nháy mắt thi triển đi ra, kiếm quang những nơi đi qua. Ma long tộc yêu thú không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm. Trong nháy mắt, Phương Thần tiểu đánh chết mấy cái ma long tộc yêu thú, một màn này, để ma long tộc cầm đầu cái kia yêu thú hoảng sợ không thôi. Giống ma long tộc cầm đầu yêu thú, ngửa mặt lên trời gào thét, ra hiệu đại gia rút lui. Chỉ chốc lát sau, ma long tộc yêu thú, tiểu toàn bộ rút lui. Thấy cảnh này, Xích Hà nhất mạch thử yêu bọn họ, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Đi, đi ma long tộc địa bàn. Phương Thần nhẹ nói no y tại khoảng cách Xích Hà nhất mạch cách đó không xa một cái tiểu trên đồi núi, dùng tiểu sơn khâu làm trung tâm, phương viên vài trăm dặm đều là ma long tộc địa bàn. Ma long tộc thủ lĩnh, là một cái khí hải cảnh cựu trọng đỉnh phong yêu thú, thực lực cùng lạc cùng không kém bao nhiêu, bọn chúng ma long tộc muốn tấn thăng vương tộc, lãnh địa không đủ, sở dĩ chỉ có thể cướp đoạt. Chỉ cần đem Xích Hà nhất mạch một điểm cuối cùng lãnh địa cướp đoạt tới, bọn chúng liền có thể tấn thăng vương tộc. Ma long tộc thủ lĩnh phảng phất đã thấy, bọn chúng ma long tộc tấn thăng vương tộc về sau dáng vẻ. Ngay tại ma long tộc thủ lĩnh suy tư thời khắc, đột nhiên từng đạo tiếng long ngâm truyền đến, trên mặt của nó tràn đầy nụ cười, ma long tộc dũng sĩ trở về. Ma long tộc thủ lĩnh, nhanh chóng ra ngoài nên đón, bất quá khi nó nhìn thấy chật vật không chịu nổi ma long tộc yêu thú thời điểm, tức giận không thôi. Cẩn thận tìm hiểu tình hình về sau, ma long tộc thủ lĩnh biết được, một nhân loại võ giả. Đánh bại bọn chúng, che chở người Xích Hà nhất mạch. Giống ma long tộc thủ lĩnh phẫn nộ, ngửa mặt lên trời thét dài, nó muốn đích thân dẫn đầu tộc đàn, tiến về Xích Hà nhất mạch lãnh địa. Bất quá, không đợi nó rời đi, Phương Thần liền mang theo Xích Hà nhất mạch thử yêu bọn họ, đi tới ma long tộc địa bàn. Ngươi nói cho bọn chúng biết, từ nay về sau, ma long tộc chính là Xích Hà nhất mạch nô buộc, nơi này lãnh địa, về Xích Hà nhất mạch. Phương Thần đối tiểu lão thử nói. Tiểu lao thử đem câu nói này phiên dịch cho ma long tộc thủ lĩnh nghe, cái sau lập tức tức giận không thôi, điên cuồng ga ho the tờ liền biết ngươi sẽ không đồng ý. Phương Thần hư lạnh một tiếng, thân hình chớp động, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường hãn, thủy hỏa kiếm pháp cùng đại la hồn sát diễm toàn bộ thi triển đi ra. Một phen kịch chiến về sau, Phương Thần thành công đánh bại ma long tộc thủ lĩnh. Thân phục hoặc là tử vong. Phương Thần để tiểu lao thử phiên dịch. Ma long tộc thủ lĩnh. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nghe được câu này về sau, lập tức liền đáp ứng thần phục. Phương Thần để bọn chúng lập thệ, ma long tộc sở hữu yêu thú, toàn bộ lập thệ, vinh thế là Xích Hà nhất mạch nô buộc, như làm trái cõng, thiên lôi đánh xuống. Phương Thần dùng thủ đoạn cứng rắn, trợ giúp Xích Hà nhất mạch thu phục mất đi lãnh địa, hơn nữa còn để ma long tộc trở thành Xích Hà nhất mạch nô buộc, điều này làm cho Xích Hà nhất mạch thử yêu bọn họ kích động không thôi. Hao tốn ba nga y thơ y gian. Phương Thần để Xích Hà nhất mạch thành công chỉnh đốn một phen, đem ma long tộc dung nhập trong đó. Sau đó, tiểu lao thử đem theo Xích Hà thú vương nơi đó đạt được truyền thừa, đưa cho Xích Hà nhất mạch thử yêu bọn họ, bọn chúng đạt được những truyền thừa khác về sau, kích động không thôi. Cuối cùng, Phương Thần cáo biệt thử yêu bọn họ, rời đi sơn mạch này. Hỗn hợp ma long tộc yêu thú về sau, Xích Hà nhất mạch tại sơn mạch này bên trong, đã có thể tính toán làm vương tộc. Bình thường vương tộc QNZ không nguyện ý đơn giản trêu chọc. Mà lại, bọn chúng dù sao cũng là Xích Hà thú vương hậu đại, tiếp nhận truyền thừa, càng thêm nhẹ nhõm, chỉ cần có thể tiếp nhận truyền thừa, không ra bao lâu thời gian, trong bọn họ, nhất định có thể đản sinh ra khí hải cảnh cựu trọng đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Cho đến lúc đó, bọn chúng xem như tại sơn mạch này bên trong, chân chính đứng vững gót chân. Đáp ứng Xích Hà thú vương đã làm đến. Phương Thần QNZ không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn chọn rời đi, đi tìm cơ duyên, còn có thiết kiếm môn đông đảo đệ tử. Bất quá, tại Phương Thần trước khi rời đi, nói cho Xích Hà nhất mạch thử yêu bọn họ, giống như bọn chúng phát hiện Thiết Kiếm môn tung tích, thông chi hắn. Còn như thế nào thông chi, tự nhiên là có tiểu lão thử ở trong đó đáp cầu rắc mối. Phương Thần rời đi về sau không lâu, đột nhiên toàn bộ thần huyễn không gian chấn động, thần huyễn không gian vị trí trung ương nhất, xuất hiện một tòa treo trên bầu trời tháp cao. Cái này tháp cao không có dấu hiệu nào xuất hiện, để vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Treo trên bầu trời tháp cao, tựa hồ là toàn bộ thần huyễn không gian hạch tâm nhất truyền thừa, tất cả võ giả tại phát hiện treo trên bầu trời tháp cao về sau, rồi rít tiến về treo trên bầu trời tháp cao. Tại mọi người đều điên cuồng tiến về treo trên bầu trời tháp cao thời điểm, tại nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, Thiết Kiếm môn đệ tử, cũng là đạt được tin tức này, bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, luồn lên nhảy xuống. Thiết Vận sư huynh, chúng ta nên làm cái gì kia treo trên bầu trời trong tháp cao, nhất định có cường đại truyền thừa, chúng ta không thể từ bỏ như vậy a, có đệ tử lo lắng hỏi. Là a Thiết Vận sư huynh, nói không chừng treo trên bầu trời trong tháp cao, tiểu có Hoàng Tuyển môn còn sót lại đâu. Thiết Vận sư huynh, chúng ta rốt cuộc muốn làm thế nào? Rất nhiều đệ tử, khi nhìn đến treo trên bầu trời tháp cao thời điểm, trong lòng kích động không thôi, đều nghĩ tiến về thần huyễn không gian trung ương tranh đoạt truyền thừa. Lúc này, Thiết Vận nhắm mắt lại, nghe được mấy người đệ tử, hắn có chút mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn xa xôi thần huyễn trong không gian, bên trên bầu trời treo trên bầu trời tháp cao. Như thế thịnh sự, ta Thiết Kiếm môn sao có thể bỏ lỡ? Thiết Vận trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang. Bởi vì, tại treo trên bầu trời tháp cao xuất hiện một khắc này, Thiết Vận linh hồn thế mà run rẩy thoáng cái, điều này nói rõ cái gì chỉ có hắn rõ ràng nhất. Treo trên bầu trời trong tháp cao, có Hoàng Tuyển môn thành viên ẩn tàng.